tổng giám đốc anh thật là hư. Chương 125, giao dịch, góc truyện audio.com. Diêu Hân, ngoại ô thành phố có tin về đường ống nứt toác dẫn đến việc làm một ông già rơi xuống giếng, cô đi đến đó một chuyến xem. Chủ nhiệm nhận được tin tức lập tức ra chỉ thị, nhưng mà lát nữa tôi còn có cuộc phỏng vấn rất quan trọng, chắc không thể được. Diêu Hân vừa nghe, lập tức cự tuyệt, ống nước ngầm ở phía đông ngoại ô thành phố lâu năm không tu sửa thường hay bị nứt toác. Và lại đường núi khó đi, giao thông thường hay bị kẹt, thật sự cô chẳng muốn đi. Chủ nhiệm đang bề bộn công việc đành nói, vậy cô xem người nào đang có thời gian, nhờ họ đi phỏng vấn vậy, lấy bài giúp tôi. Để cho tôi quyết định sao? Diêu Hân ngẩn người ra, trong mắt khẽ nheo lại. Ừ, tôi còn có việc bận, chuyện này giao cho cô. Sau khi nói xong, chủ nhiệm cầm bản biên tập mang đến phòng thu, khóe miệng Diêu Hân lộ ra nụ cười xảo quyệt nhìn chủ nhiệm đi xa. Bây giờ là 4 giờ 32 phút, có người vừa mới kết thúc bản tin. Vũ Nghê hoàn thành xong bản tin khoảng 4 giờ 30, cô mặc một bộ đồ công sở màu đậm, phụ kiện đi kèm là chiếc khăn lụa đỏ, rất có phong cách thời trang. Mới vừa ra khỏi phòng phát thanh đã nhìn thấy bóng dáng to lớn bên ngoài, khó trách trước đó cô có cảm giác khó thở, áp lực đè nặng. Cô giả vờ như không thấy, trực tiếp lướt qua hắn. Hình ảnh của em trong phòng phát thanh quả thật mê người, như một nữ vương kiêu ngạo. Lạc Ngạo Thực ung dung mở miệng phát ngôn lịch sự, nhưng ánh mắt lại cực kỳ hạ lưu. Lạc Ngạo Thực từ trên cổ áo của Vũ Nghê hạ mắt nhìn xuống, tấm nhìn làm cho người ta có thể cảm giác được như một bàn tay. Vô hình, chặt chẽ chạm nhẹ vào người cô, Vũ Nghê khẽ run thân thể, rõ ràng có chút khó chịu. Cô không phản ứng, tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên có một cánh tay chặn ngang, ngăn cản đường đi của cô. Tay trang xanh đậm vừa vặn dán chặn vào người nào đó, nếu như đến cả lời nói của anh em cũng không nghe rõ, chi bằng bắt anh động thủ. Vũ Nghê lui về phía sau một bước, kéo ra khoảng cách hai người, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự ràng buộc mạnh mẽ. Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói. Không có gì để nói, tưởng Vũ Hàng có gì tốt, em bởi vì hắn, lần nữa khơi lên cơn giận của anh. Là anh tự ý gây sự. Vũ Nghê mở to mắt nhỏ giọng quát, chúng ta đã ly hôn, tội gì anh cứ trói buộc em. Ngay cả sự nghiệp của Tưởng Vũ Hàng, anh cũng không tha. Anh đã nói rồi, là anh muốn em, ngoài ra không còn nguyên nhân nào khác, nếu em không về bên cạnh anh, không rời khỏi Tưởng Vũ Hàng, anh sẽ ra tay thảm hơn. Em tin hay không, 40 cổ phần còn lại, anh có thể khiến Tưởng Vũ Hàng vụt mất trong tay, đến cả cái giường cũng không mua nổi. Chả biết tên LNT này có phải chém gió hay không, TVH có 40, nhưng nếu không bán ra, thì sao có thể mua được? Lời nói của hắn khiến Vũ Nghê sợ hãi, Lạc Ngạo Thực anh là một thằng điên. Ha ha, anh không quan tâm, như em đã nói, một đài truyền hình đối với anh căn bản là con số nhỏ. Anh, hèn hạ, bỉ ổi. Cô liên tiếp chửi rủa, cuối cùng chỉ cười một tiếng, không sao cả, không đói chết là được. Anh phá hủy MBS chính là mất đi tổn thất của mình. Ha ha, đến lúc đó trên thương trường sẽ lưu truyền cái tên Lạc Ngạo Thực bỏ tiền đầu tư đài truyền hình, cuối cùng năng lực cũng có giới hạn. Tự tay đánh mất món đồ đắt giá, đúng vậy, anh sớm sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Lai Vũ Nghê thông minh ghê, em nghĩ rằng anh sẽ sợ sao? Lạc Ngạo Thực nhíu mày, nhìn người phụ nữ trước mắt. Hắn thật sự thích nhìn bộ dáng này của cô trong bộ tây phục công sở, vẻ ngoài trông thật gợi cảm, bên trong còn là cơ thể quyến rũ, cho dù chỉ là nghĩ thôi, mà nơi nhạy cảm của hắn đã cương cứng lên. Xít là hắn muốn cô, tối hôm nay em đến chỗ anh hứa sẽ để chức vị tổng giám đốc này cho Tưởng Vũ Hàng. Còn em, vẫn là người kế nhiệm vị trí như cũ thế nào? Đê tiện, toàn thân Vũ Nghê tức giận run lên, hắn căn bản là đang xúc phạm cô, anh đê tiện thế nào? Theo anh cả đêm, là có thể giữ vững vị trí của bạn trai mình, chuyện tốt như vậy, em lại dám nói anh đê tiện. Khóe miệng Lạc Ngạo Thực phun ra khói sương mù, hướng về phía cổ Vũ Nghê trông nháy mắt, nơi cổ trắng mốt trở nên phím hồng. Thân thể mặc dù bị hắn ảnh hưởng, nhưng đầu óc cô vẫn tỉnh táo, Lạc Ngạo Thực nói cho anh biết, Tưởng Vũ Hàng không giống như anh. Hắn có năng lực cũng không phải hạng người bắt em bán mình để trợ giúp. Em cần vị trí này, nhưng là không phải để anh sỉ nhục. Vì vậy, anh nên dừng ngay suy nghĩ này. Khóe miệng Vũ Nghê nâng lên, mặt khinh bỉ nhìn hắn, anh đê tiện cùng Diêu Hân tự cho là mình thông minh, kỳ thực chính là ngu ngốc. Đúng là một cặp trời sinh, nếu anh thích phát tiết thú tính như vậy, khuyên anh mau chóng đi tìm cô ta. Chấm, Vũ Nghê, nếu em thật sự từ chối, hãy chờ ngày Diêu Hân thay thế vị trí của em đi. Đó là chuyện sau này, đương nhiên đừng nghĩ cô ấy sẽ có cơ hội. Khi Vũ Nghê nói xong lời nói này, vừa lúc có một đồng nghiệp đi qua, Vũ Nghê đắc ý rời đi, Lạc Ngạo Thực hút một điếu thuốc, nhìn bóng lưng dần đi xa, khóe miệng lộ ra nụ cười. cũng may cô ấy không ngốc đến thế, không muốn dùng thân thể đánh đổi cùng hắn lên giường vì Tưởng Vũ Hàng, nếu mà trường hợp xảy ra ngược lại, hắn thề cả đời, sẽ khiến cho cô không biết được bí mật. 4 giờ 35 phút, Vũ Nghê trở lại bộ thông tin Diêu Hân vừa nhìn thấy Vũ Nghê xuất hiện, lập tức vội vội vàng vàng lên tiếng, chị Phó, lúc nãy chủ nhiệm có nhờ em thông báo, kêu chị đi đến Thành Đông phỏng vấn, nói về vấn đề nước ngầm nứt toác, Tiểu Cao đã lên xe. Vừa nghe đến công việc, Vũ Nghê còn chưa kịp suy nghĩ, đã cầm văn kiện Diêu Hân giao cho, được rồi. Nói xong, Vũ Nghê xoay người đi ra phía ngoài, nhìn bóng lưng của cô, Diêu Hân lộ ra một nụ cười lớn, từ Thành Đông về công ty hoặc ngược lại, ít nhất phải mất 1 tiếng rưỡi, mà nơi đó nghe nói nước ngầm chảy kịch liệt. Muốn về trước 7 giờ 30 phút, khả năng chắc chắn không kịp. Ha ha, tối hôm nay cô có thể thay thế Vũ Nghê phát sóng. Cách chương.